ta có thể phục chế thiên phú. Chương 738, đối kháng thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật, canh thứ 2, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, lại qua thời gian nửa năm, truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên tại vũ trụ thần trên chiến trường không biết rõ giết bao nhiêu hủy diệt sinh vật. Mặc dù một mực ở vào chiến đấu bên trong, nhưng vũ trụ thần chiến trường với hắn mà nói thật là một điểm áp lực cũng không có. Gần nhất hủy diệt sinh vật thiếu đi rất nhiều. Xem ra phá diệt thâm uyên dung truyền không cần quá lâu hẳn là có thể chấn áp xuống dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên thầm nghĩ. Chợt, hắn nhìn chính một cái bốn cái đồng đội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lúc này, bốn người bọn họ mỗi người sắc mặt cũng tràn đầy dã rời. Dù sao liên tục nửa năm chiến đấu, lại nhiều lần bị vô số vũ trụ thần hủy diệt sinh vật vây quanh. Bọn hắn coi như tại Diệp Thiên phù hộ dưới, cũng chịu đựng lấy rất lớn áp lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bỏ mặc như thế nào, bọn hắn vẫn là sống tiếp được. Một ngày này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên bọn người tiếp thụ lấy tin tức. Nhóm đầu tiên vũ trụ thần có thể rời khỏi vũ trụ thần chiến trường. Từ nhóm thứ hai vũ trụ thần dự bị đi lên, thay thế chiến đấu. Vạn tộc cũng không phải đem nhóm đầu tiên vũ trụ thần xem như pháo hôi. Cho nên cũng cân nhắc đến rất nhiều vũ trụ thần chiến đấu quá lâu. Tinh thần cùng trạng thái vấn đề. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại thêm thời gian dài như vậy chiến đấu. Tài nguyên không tốt cũng là vấn đề. Cho nên, nhóm đầu tiên vũ trụ thần sức chiến đấu có hạn. Có thể lui ra khỏi chiến trường. Trở về chủng tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rốt cục đợi đến trở về một ngày. Thất kiếm thần chủ may mắn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chợt, hắn hỏi Diệp Thiên, vạn pháp thần chủ đại nhân. Ngươi muốn về nhân tộc sao? Không được, Diệp Thiên lắc đầu. Ta chuẩn bị tiến vào chủ tể cấp chiến trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Vạn pháp thần chủ đại nhân. Chủ tể cấp chiến trường. Vậy quá nguy hiểm đi. Gặp phải đại lượng chủ tể cấp hủy diệt sinh vật. Thất kiếm thần chủ bọn người khuyên. Yên tâm đi, ta có nắm chắc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên cười nhạt một tiếng. Gặp đây, thất kiếm thần chủ bọn người không còn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống hồ, bọn hắn cũng không có tư cách thuyết phục. Mà lại, bọn hắn cũng không biết Diệp Thiên chiến đấu chân chính lực cực hạn là bao nhiêu. Cho dù bị vô số hủy diệt sinh vật vây quanh, Diệp Thiên vẫn như cũ có thể phá cục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có lẽ, lo lắng của bọn hắn chỉ là dư thừa mà thôi. Mấy ngày về sau, thất kiếm thần chủ các loại vũ trụ thần ly khai vũ trụ thần chiến trường. Trở về nhân tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà mới một nhóm vũ trụ thần cũng tới đến vũ trụ thần chiến trường. Chủ tể cấp chiến trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên bước vào cái này một mảnh khu vực. Gặp một chút chủ tể. Những này đối với Diệp Thiên đến 10 điểm giật mình. Có chút chủ tể thuyết phục Diệp Thiên ly khai. Nhưng Diệp Thiên cơ bản đều coi thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không lâu lắm, Diệp Thiên tại chủ tể cấp trên chiến trường đụng phải con thứ nhất chủ tể cấp hủy diệt sinh vật. Không nói hai lời, chiến đấu bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên 10 điểm nhẹ nhõm liền đánh chết đầu này chủ tể cấp hủy diệt sinh vật. Tiếp tục tìm kiếm cái khác chủ tể cấp hủy diệt sinh vật. Diệp Thiên tu vi mặc dù mới vũ trụ thần đỉnh phong, sức chiến đấu không kịp Thiên Tôn, nhưng ở chủ tể cấp độ đủ để xưng bá. Cho nên hắn không lo lắng chút nào tự mình tại chủ tể cấp chiến tràng hội gặp được nguy hiểm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trừ phi hắn 10 điểm không may, sẽ đụng phải một đầu Thiên Tôn cấp hủy diệt sinh vật. Cũng chủ tể cấp chiến trường nếu là xuất hiện Thiên Tôn cấp hủy diệt sinh vật, sẽ có Thiên Tôn hoặc là Chí Tôn đến chủ tể liền chiến trường. Diệt đi đầu này Thiên Tôn cấp hủy diệt sinh vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho nên, Diệp Thiên xui xẻo khả năng không lớn. Ẩm ẩm, chấm chấm chấm chấm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cỗ ba động khủng bố theo tại chỗ rất xa truyền đến. Đây là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên con ngươi co rụt lại. Bởi vì, cái này rõ ràng là Thiên Tôn cấp khí tức, mà lại khí tức bên trong tràn đầy tựa là hủy diệt năng lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất hiển nhiên, đây là một đầu Thiên Tôn cấp hủy diệt sinh vật. Mà lại, đầu này Thiên Tôn cấp hủy diệt sinh vật đang hướng phía hắn bên này tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn có thể cảm ứng được đầu này Thiên Tôn cấp hủy diệt sinh vật. Hiển nhiên đầu này Thiên Tôn cấp hủy diệt sinh vật cũng tất nhiên có thể cảm ứng được hắn khí tức. Hẳn là xảy ra chiến đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên suy đoán, nếu là hắn hiện tại đào tẩu, là có thể đào tẩu. Đầu kia Thiên Tôn cấp hủy diệt sinh vật không nhất định sẽ đuổi giết hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng cứ như vậy, ở vào chiến đấu bên trong các chúa tể có lẽ sẽ có nguy hiểm. Thậm chí có thể sẽ vẫn lạc, hắn sẽ không nhân từ. Nhưng đi thẳng một mạch như vậy, không phải tác phong của hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống hồ, Thiên Tôn liền thật không có biện pháp đối phó sao? Ta Tử Vong Hoa Hoàng đã tại cố gắng của ta phía dưới bồi dưỡng đến vũ trụ thần đỉnh phong. Nhưng Tử Vong Hoa Hoàng có thể bồi dưỡng Tử Vong Hoa Hoàng. Vô số vũ trụ thần cấp Tử Vong Chi Hoa hình thành Tử Vong Hoa Hải đủ để thay ta tiếp nhận Thiên Tôn cấp công kích. Ta mặc dù đánh không lại Thiên Tôn cấp, nhưng Thiên Tôn cấp không cách nào một chiêu miểu sát ta. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên thầm nghĩ, lúc này, hắn bay đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, rất nhanh, hắn gặp được đầu kia Thiên Tôn cấp hủy diệt sinh vật. Đồng thời cũng nhìn được cùng Thiên Tôn cấp hủy diệt sinh vật tác chiến một phương. Là bọn hắn, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên thoáng có chút kinh ngạc, những người này cũng không phải là chủ tể. Mà là 12 vũ trụ kỷ nguyên những kỷ nguyên chi tử kia. Hết thảy ước chừng có khoảng 20 người. Cũng không phải là toàn bộ kỷ nguyên chi tử. Chỉ là trong đó một phần nhỏ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, bọn hắn hợp thành chiến đội. Lại tế ra một cái đỉnh cấp chí bảo ngay tại chống lại đầu kia Thiên Tôn cấp hủy diệt sinh vật. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng vô pháp chống đỡ được một đầu Thiên Tôn cấp hủy diệt sinh vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chân chính để bọn hắn đến nay không có bại vong nguyên nhân là một bộ khôi lỗi. Lại là trói buộc loại Thiên Tôn cấp khôi lỗi. Tại Thiên Tôn cấp hủy diệt sinh vật phía trước, một đầu vạn trượng thân thể to lớn khôi lỗi. Trên thân bay ra vô số kim sắc sợi tơ. Chói lại Thiên Tôn cấp hủy diệt sinh vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dẫn đến Thiên Tôn cấp hủy diệt sinh vật hành động bị hạn chế. Nếu không những cái kia kỳ nguyên chi tử đã sớm chết định. Không nghĩ tới bọn hắn lại còn có Thiên Tôn cấp khôi lỗi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên hơi kinh ngạc. Tại trong vạn tộc. Hắn cũng chưa nghe nói qua thiên tôn cấp khôi lỗi. Cho dù là có dạng này khôi lỗi, tối thiểu cũng cần thiên tôn mới có thể điều khiển. Mà bây giờ một đám vũ trụ thần liền có thể điều khiển thiên tôn cấp khôi lỗi. Tuyệt đối là chưa từng nghe thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đáng tiếc, bọn hắn không cách nào phát huy ra cỗ này thiên tôn cấp khôi lỗi uy lực. Căn bản đánh không lại đầu này thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật. Chỉ có thể miễn cưỡng ngăn trở. Nhưng hôm nay, đầu này thiên tôn cấp khôi lỗi trên thân khắp nơi đều là vết rạn. Hiển nhiên không kiên trì được bao lâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn pháp thần chủ, nhóm chúng ta thỉnh cầu trợ giúp của ngươi. Trong đó một vị kỷ nguyên chi tử xin giúp đỡ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên liếc mắt nhận ra đối phương. Rõ ràng là đã từng cùng hắn chiến đấu kỷ nguyên chi tử. Cực quang, các ngươi không có cầu viện sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên hỏi. Cầu viện, nhưng trước đây không lâu, phá diệt thâm uyên xuất hiện biến cố. Một đám chí tôn cấp hủy diệt sinh vật vọt ra, dẫn đến chí tôn cấp chiến trường áp lực tăng gấp bội. Thời gian ngắn không có chí tôn hoặc là thiên tôn đến trợ giúp nơi này. Còn xin vạn pháp thần chủ quên mất quá khứ ân oán. Trợ giúp nhóm chúng ta cùng một chỗ đối phó đầu này thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cực quang thình cầu nói. Tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên gật gật đầu. Chợt, hắn vọt thẳng hướng về phía thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vạn pháp thần chủ, ngươi đến nhóm chúng ta nơi này. Cộng đồng duy trì trận pháp. Ngươi dạng này vọt thẳng đi qua, sẽ bị giết chết, cực quang thần sắc đại biến. Quát, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng mà hết thảy không còn kịp rồi. Diệp Thiên đã vọt tới. Thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật nhìn thấy một cái vũ trụ thần cấp độ sâu kiến chính hướng phía công kích mà đến. Trước người ngưng tụ ra một cái trường mâu, trực tiếp xuyên qua Diệp Thiên mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phốc, cái này một mâu trực tiếp quán xuyên Diệp Thiên thân thể. Nhưng Diệp Thiên lại làm như không thấy. Trực tiếp khởi động thiên cương chiến pháp thức thứ ba lại thêm hỗn thiên nhất đao. Nhắm ngay thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật hung hăng một đao chém tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tiếng ầm vang. Thiên tôn cấp hủy diệt sinh vật trên thân bị chém ra một cái khe. Mặc dù không phải cái gì đại thương thế, nhưng là chân chính thương tổn tới nó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà Diệp Thiên chém ra một đao kia về sau, lập tức lui lại, thương thế trên người hắn cũng rất nhanh khép lại. Hoàn toàn không có bị trọng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Làm sao có thể, cực quang các loại một đám kỷ nguyên chi tử nhìn qua đây hết thảy. Hoàn toàn sợ ngây người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, theo lý thuyết, thiên tôn cấp một kích, đủ để giết chết Diệp Thiên A. Nhưng bây giờ là cái gì tình huống? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.